Sơn Hải dị thú chí, chương 92, tiết câu chia gâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết câu có ngoại hình như chim vịt trời, đôi chuột, tiết câu giỏi leo trèo cây cối. Truyền thuyết kể rằng tiết câu là một loài chim tai họa, là hung thú có thể mang đến ôn dịch. Ngô Nhậm Thần ghi chép, Lưu Hội Mạnh rằng, gặp hải phù mao, hai phù mao lông vịt trời biển, tức thiên hạ đại loạn, loài chim này cũng là loài hải phù hai phù. Vịt trời biển, tiết câu trích từ Sơn Hải Kinh Đông Kinh thứ 2. Trần Sơn, có loài chim, dạng nó như vịt trời mà đuôi chuột giỏi trèo cây, tên là kiết câu chia gâu, gặp thì nước đó nhiều bệnh dịch. Cách chương.